Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, khác nhau đối đãi. Thần Long Đảo, Vương Khả cùng Chu Yếm bị một đám tà ma áp giải trên đường. Dựa chung một chỗ, giờ phút này cá mè một lứa, Chu Yếm cũng khó bình tĩnh lại. Vương Khả, ngươi cái này hỗn đàn, lúc trước ngươi đối với ta hạ cái gì độc? Chu Yếm hung ác nói. Lúc trước vương hậu tẩm cung, bản thân dùng kim ti thủ sáo đều cởi ra hồng y tỏa. Liền muốn lấy xuống cái kia niệm châu chuỗi đeo tay. Kết quả bị vương khả nhét trong miệng một cỗ không biết thứ gì. Xông choáng, lại kia đến từ sâu trong linh hồn sụp đổ. Đến bây giờ đều lưu có bóng ma tâm lý. Nghĩ một hồi đều toàn thân run lên. Chu Yếm, đi qua, hãy để cho nó qua đi. Người ta ân oán đã thanh toán xong, đừng có lại xoắn suýt cái kia vô dụng đi qua. Vương Khả an ủi, đánh giám, ta Đại Thanh Vương triều, ta Giang Sơn bị ngươi hủy. Chu Yếm hung ác nói, ngươi Đại Thanh Vương triều không phải là bị ta hủy, là ngươi bản thân hủy. Ai bảo ngươi nhập ma? Nhập ma cũng đừng nghĩ trở thành nhân vương. Về phần này chuỗi niệm châu, cũng không phải ngươi, là ta tức phụ. Ngươi muốn cầm lão bà của ta đồ vật, ta không cho, còn có mặt mũi trách ta. Vương Khả trợn mắt nói, đánh giám, U Nguyệt công chúa là ngươi tức phụ sao? Chu Yếm trợn mắt nói, bây giờ không phải, về sau lại là a. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi xem, ngươi một chút cũng không vì ném quốc mà thương tâm, ngược lại luôn luôn hướng về gia đình của ta tranh chấp. Nói rõ Đại Thanh Vương triều đối với ngươi có cũng được mà không có cũng không sao a. Đã như vậy, ngươi sinh khí cái gì? Vương Khả an ủi, đó là ta Chu gia Giang Sơn. Chu Yếm trợn mắt nói, Chu gia, ngươi không phải đem huynh đệ tỉ muội giết sạch sao? Ngươi mỏng như vậy tình người, cùng ta nói cái gì Chu gia? Coi như hết, bỏ liền bỏ, ta xem ngươi vương hậu cũng thường thường đổi. Cũng không gặp ngươi đối người bên cạnh có cái gì lưu luyến. Ngươi thay cái góc độ nghĩ. Trước kia chỉ có 100 năm thọ nguyên. Hiện tại có cơ hội trường sinh. Ngươi còn kiếm lời đâu? Không phải sao? Vương Khả khuyên nhủ. Chu Yếm trừng mắt Vương Khả. Kiếm lời em gái ngươi a, hại ta chật vật như thế. Ngươi còn có mặt mũi nói. Phàm là muốn nhìn về phía trước. Ngươi đời này bị quyền lợi che đôi mắt. Bỏ qua rất nhiều, một mực sống ở thống khổ. Ngươi xem ta, cái gì cũng không có. Nhưng ta sống rất vui vẻ a. Hiện tại chúng ta cũng là người xuất gia. Không cần quan tâm đến những cái này công danh lợi lộc. Nữ nhân đều là bộ xương mỹ nữ. Giang Sơn cũng là thoảng qua như mây khói a. Người phải sống có chút giá trị. Vương Khả trấn an nói. Phi, Vương Khả, ngươi cái này không biết xấu hổ. Chu Yếm buồn bực chỉ có thể như thế mắng lấy Vương Khả. Hai người hữu hảo nói chuyện với nhau thời khắc đã bị một đám tà ma áp giải đến Thần Long Đảo đại lao địa phương. Cái này đại lao cực kỳ kỳ quái, tọa lạc tại một cái sơn cốc. Sơn cốc vách núi bốn phía là đột xuất đến nham thạch to lớn, vừa vặn thành che mưa che gió nóc nhà. Ở trung tâm lộ thiên chỗ là một cái to lớn ao, có trăm trượng rộng. Trong ao có vô số độc xà, ở trong nước hồ tới lui, không ngừng hai mắt đỏ bừng, hung lệ há mồm như muốn công kích ngoại giới tất cả. Đáng tiếc, cái này trong ao giống như có trận pháp, để ao này vô số độc xà, làm sao cũng vô pháp đi ra, đem hắn vứt đi vạn xà trí. Nơi xa một cái tà ma quát lạnh một tiếng, lập tức, một cái bị trói trói khô gầy như củi nam tử. Ném vào cái này trong hồ, tê tê tê tê, trong ao độc xà lập tức như là lên cơn điên phóng tới cái kia trói buộc nam tử. Há miệng liền cắn, a, tà ma, các ngươi giết chết ta, Thiên Lang Tông sẽ báo thù cho ta, ha ha ha, các ngươi đều phải chết, a, cái kia khô gầy như củi nam tử một phen kêu thảm. Đáng tiếc, giờ phút này tựa như đã đến dầu hết đèn tắt hình dạng. Vẻn vẹn hô một tiếng, liền lại cũng không một tiếng động, bị trong ao độc xà kéo vào đáy ao, chia ăn đi qua. chết chính là Trời Lang Tông đệ tử. Vương Khả biến sắc, sư đệ, tạm biệt. Trong lao tù truyền đến từng đợt thấp giọng tiếng khóc tỉ tê. Vương Khả lúc này mới phát hiện, trong sơn cốc này một vòng trong phòng giam, giờ phút này nhốt số lớn tiên môn đệ tử. Mỗi một cái đều là khô gầy như củi. Hơn nữa đều bị xuyên xương tỉ bà. Thậm chí phía dưới bí pháp cấm chế, căn bản là không có cách phản kháng. So ra mà nói, mình và Chu Yếm bị trói, đã phi thường ưu đãi. Lão Tam, vừa rồi tên kia, lại thế nào chọc giận ngươi? Một cái áp giải Vương Khả tà ma hướng về phía một cái ngục tốt hỏi. Chọc giận ta? Hừ, còn không phải vừa rồi cái kia ngu xuẩn, không chịu ăn đồ ăn, không chịu dùng linh thạch khôi phục chân nguyên. Mẹ nó, hắn thế mà ở tiệt thực. Đồ chán sống, hắn tiệt thực muốn chết. Ta liền tiễn hắn một đoạn. Dù sao trong cơ thể hắn máu tươi, chân nguyên đều hao sạch, quy uy vạn xà trì chúng độc rắn, cũng làm cho mặt khác tù phạm nhìn xem, nghĩ tiệt thực, kia liền là vạn xà phệ tâm mà chết. Cách đó không xa tà ma giải thích nói, tiệt thực, phi, quả nhiên đáng chết, bọn họ tiệt thực, thể nội không cách nào tái sinh chân nguyên cùng máu tươi. Chúng ta ăn cái gì? Loại này con sâu làm dầu nồi canh, đáng chết. Bốn phía tà ma nhao nhao gật đầu một cái. Chỉ có Vương Khả lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Người ta tuyệt thực muốn chết, các ngươi đều không buông tha. Các ngươi đám này tà ma cũng quá cực kỳ tàn ác rồi a. Bản thân bây giờ bị giam giữ, có phải hay không cũng đồng dạng kết quả a? Lão bát, hai cái này là Chu đường chủ tự mình yêu cầu giam giữ. Quay đầu đường chủ còn muốn thẩm vấn, cũng là tà ma giáo đệ tử. Vậy được, trước nhốt lại, một đám tà ma giao tiếp một đợt. Vương Khả, Chu Yếm liền bị giam giữ đến một gian trong đại lao. Mà áp giải hai người tà ma nhóm cũng ly khai đại lao đi chữa thương làm việc. Cái kia trong đại lao khá là dơ giấy bẩn thỉu. Vương Khả cùng Chu Yếm khẽ nhíu mày ngồi vào nơi hẻo lánh. Trong đại lao còn có một đám chính đạo tiên môn đệ tử. Một cái bị xuyên xương tỉ bà, giờ phút này nhìn thấy Vương Khả hai người, hết thảy đều lộ ra vẻ cừu hận. Đây là chính đạo, ma đạo tự nhiên cừu hận. Dù cho Vương Khả, Chu Yếm là ma đạo tù phạm, đám này chính đạo tù phạm vẫn như cũ mắt lộ ra hung quang. Ta là đường chủ cháu trai, ta muốn đổi hoàn cảnh, ta phải đổi chỗ, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn phòng đơn. Chu Yếm lập tức kêu lên, mời xem tiểu thuyết internet www.qkxsw.org. Nhưng phía ngoài tà ma căn bản không để ý tới, mà là tập hợp một chỗ, bắt đầu đổ xúc sắc đánh bạc lên. Trong lúc nhất thời, nhà tù bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, nhìn Chu Yếm trừng mắt mờ mịt, các ngươi cũng là kẻ điếc sao? Ta không nghe thấy, ta là đường chủ cháu trai a. Chu Yếm không ngừng hô hào, chớ ồn ào, mỗi cái bị giam giữ ma giáo đệ tử đều hô hào bản thân có quan hệ có bối cảnh, lừa gạt ai đây? Lần trước còn có cá nhân nói mình là ma tôn ngoại tôn đâu. Kết quả tra một cái là gạt người. Ngươi đoán làm gì? Bị đánh không thành hình người, đến bây giờ còn không khôi phục lại đâu. Đừng quấy rầy chúng ta đánh bạc, bằng không, lão tử quất chết ngươi. Một cái đánh bạc tà ma trừng mắt nhìn Chu Yếm. Chu Yếm, ngoặc kép chấm chấm, ta thực sự là đường chủ cháu trai a. Các ngươi làm sao cũng không tin đâu. Thúc tổ mặc dù giận ta, nhưng vẫn là thương ta a. Quay đầu khẳng định thả ta đi ra a. Quy, ta nói là sự thật. Ta gọi Chu Yếm, Đại Thanh Đại Vương, các ngươi không biết ta sao? Ta thúc tổ Chu Hồng Y. Ta, Chu Yếm còn đang hô hào. Ba, một tiếng vang giòn qua đi. Chu Yếm trên mặt nhiều một dấu bàn tay, khéo léo đi trở về Vương Khả vị trí nơi hẻo lánh. Vương Khả từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, trơ mắt nhìn xem Chu Yếm bưng bít lấy bị đánh miệng trở về. Còn tốt bản thân thông minh, không có la hét ầm ĩ, bằng không xui xẻo chính là ta. Chu Yếm bị đánh không chỉ là trên mặt, còn có ủy khuất trong lòng. Mẹ nó, bản thân nói là sự thật a. Nhìn cái gì vậy? Vương Khả, đừng cho là ta bị đánh. Ngươi liền có thể chế giễu. Hừ, ta thúc tổ rất nhanh sẽ thả ta. Tương phản, ta thúc tổ muốn giết ngươi. Ngươi khẳng định chết chắc. Ngươi có thể so với ta thảm. So với ta thảm gấp trăm lần. Chủ yếm nổi giận mắng. Cũng vào thời khắc này, cửa nhà lao bên ngoài một đám tà ma. Lập tức dừng tay lại bên trong đánh bạc. Cùng một chỗ khẩn trương nhìn xem lại tới một đám tà ma. Cầm đầu một cái chính là lúc trước bến tàu tiếp Chu Hồng Y đồng An An. Thần Long đảo người đứng đầu. Vò, đàn chủ, ngài sao lại tới đây? Một đám ngục tốt vẻ mặt khẩn trương nói. Đồng An An không để ý đến một đám ngục tốt. Cặp mắt ở bốn phía lục soát. Tựa như đang tìm lấy ai. Xem một chút đi. Người này nói không chừng chính là phụng ta thúc tổ mệnh tới giết ngươi. Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ta nói, ngươi có thể so với ta hiện tại thảm gấp trăm lần. Chủ yếm nhỏ giọng nói ra. Quả nhiên, nhà tù bên ngoài Đồng An An thấy được Vương Khả. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Các ngươi đều mù sao? Đường chủ ân nhân, các ngươi liền nhốt tại cái kia dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Còn cùng một đám chính đạo tù phạm giam chung một chỗ. Có muốn hay không ta quất các ngươi? Đồng An An quát mắng. A, quần ma sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Chủ yếm cũng là sắc mặt cứng đờ. Giống như không đúng. Nhanh, mau mở ra nhà tù. Đồng An An lập tức đi đến Vương Khả vị trí nhà tù. Ngục tốt nhanh chóng mở ra. Mà Đồng An An một cái bước xa liền xông vào trong đó. Mặc kệ cái khác người làm sao nghi hoặc. Đồng An An một phát bắt được Vương Khả tay. Vị này Vương huynh đệ. Nhường ngươi chịu khổ. Tại hạ quản giáo không nghiêm. Thứ tội. Tà ma nhóm. Ngoặc kép. Chính đạo đám tù nhân. Ngoặc kép. Chủ yếm. Ngoặc kép chấm chấm. Tình huống như thế nào? Ta ngược lại thật ra không có gì. Ngươi đây là, Vương Khả không hiểu nhìn về phía cái này Đồng An An. Bản thân không biết hắn a. Khách khí như vậy, Vương huynh đệ, mau, chúng ta ra ngoài nói. Cái này dơ giấy bẩn thỉu địa phương, sao có thể để ngài đợi đâu? Vừa rồi, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Ngài lần này, cứu ta ma giáo đại lượng đệ tử, càng cứu đường chủ một mạng a. Đối ta ma giáo cũng là có công lớn. Đường chủ chính đang nóng giận. Chờ hắn bớt giận. Ngươi nhất định sẽ thẳng tới mây xanh. Nhanh. Bên ngoài mời. Đồng An An khách khí mời Vương Khả ra nhà tù. Đồng An An mang tới một đám tà ma nhóm. Cũng nhanh chóng giúp Vương Khả giải trên người xiềng xích. Một đám đồ không có mắt. Nhìn kỹ. Đây là Vương huynh đệ. Về sau ai dám lãnh đạm. Ta đào ra các của các ngươi. Đồng An An hướng về phía một đám tà ma quát mắng. Đàn chủ thứ tội, chúng ta trước đó không biết a. Đừng để ta thứ tội, để Vương huynh đệ thứ tội. Đồng An An khiển trách quát mắng. Vương huynh đệ, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng chớ trách. Một đám tà ma lập tức hướng về phía Vương Khả một trận xin lỗi. Người không biết không tội, ta cũng không chịu tội gì. Tất cả mọi người là theo lẽ công bằng làm. Không trách. Vương Khả cười nói. Cứ như vậy, ở một đám tà ma bao vây phía dưới. Vương Khả giải gông xiềng. Ra nhà tù, đi đến cách đó không xa ngồi xuống. Có tà ma càng là đưa lên nước trà. Để Vương Khả có loại xem như ở nhà đồng dạng hưởng thụ. Một màn này, nhìn một đám chính đạo tù phạm lộ ra vẻ không hiểu. Đương nhiên. Ngu nhất mắt phải kể tới Chu Yếm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Còn có ta đâu? Vì sao không đem ta cũng thả? Còn có ta đâu? Chu Yếm buồn bực muốn thổ huyết. Đã nói xong Vương Khả so với chính mình thảm gấp trăm lần đâu? Mẹ nó, hắn làm sao bỗng nhiên liền tự do? Còn có người cho hắn đấm chân châm trà? Dựa vào cái gì? Vì sao a? Ta mới là thúc tổ đau nhất đích cháu trai a. Vì sao a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.